Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 798, 16 hào, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đạo chân chủ tinh phía trên đang ở tiến hành toàn bộ chân giới chung, đạo vực cao cấp nhất thiên tài xếp hạng đại bì, tổng cộng có tư cách vào nhập đạo thánh A-La-Tinh những thiên tài. Kỳ thật có được ngàn vạn người, lại nói tiếp rất nhiều, nhưng lấy không biết nhiều ít tinh cầu nói thật tinh vực tới nói. Nhân số thật là thập phần thiếu. Đương nhiên, 10 ngày phía trước, cũng đã bắt đầu rồi bảng đơn đại khiêu chiến. Tuy rằng nhiều là 100 danh có hơn cao thủ, ở tranh đoạt mặt khác thứ tự, chính là trải qua 10 ngày 81 cái nơi sân kịch liệt xuất phát. Kỳ thật ngàn vạn người xếp hạng cũng đã cơ bản ổn định, hiện tại muốn cử hành là 20 danh trong vòng tuyển thủ hạt giống, tiến hành chính thức thực lực bài vị tuần hoàn đại bì. Chủ trì tiền bối phía trước liền từng nói qua, bên ngoài có xếp hạng người, vẫn là có thể bình thường tiến hành đánh bảng, liền tính này 20 cái tuyển thủ hạt giống tương đương nếu là người có người không phục. Cũng có thể ở tuần hoàn trong lúc tiến hành khiêu chiến tái, người có thể thành công, liền sẽ trực tiếp có được trước 20 danh tư cách. Thay thế thua trận người, tiếp tục tiến hành thi đấu vòng tròn. Bất quá, tại đây phía trước, đã tiến hành rồi trăm người trăm lôi đài khiêu chiến tái. Mặt sau thứ tự bên trong, xác thật có người khiêu chiến thành công, thay thế được trước kia trăm tên. Nhưng kia 20 cái đỉnh cấp tuyển thủ hạt giống, chưa bao giờ có người khiêu chiến thành công quá, hoặc là nói, cũng không ai khiêu chiến quá. Kế tiếp thi đấu vòng tròn bên trong, có thể hay không có trên đường người khiêu chiến, kỳ thật tất cả mọi người đều giác, khả năng tính đã là không lớn. Các ngươi 20 vị, đều đã chuẩn bị tốt đi, nếu là cảm thấy hơi thở không xong, còn có thể hoa một chút thời gian, điều chỉnh, tuần hoàn đại bỉ phía trước. Người chủ trì lại lần nữa dò hỏi một chút mọi người. Được đến mọi người đã chuẩn bị tốt khẳng định lời nói lúc sau, hắn tiện đà gật đầu nói, hiện tại, cùng nhau đi lên đại bỉ đấu trường tới, rút ra chính mình bảng số. Đúng vậy, phía trước 100 so đấu ngôi cao, hiện tại đã cùng mà làm một. Một cái thật lớn võ đấu trường, chừng thượng vạn bình phương, chính là vì này 20 cái đỉnh cấp thiên tài, có thể chân chính thi thố tài năng. Phong Vân Vô Kỵ chờ 20 người, giờ phút này cũng không có làm dư thừa do dự, đồng thời thân hình nhất chuyển, dừng ở người chủ trì tiền bối bên cạnh. Kế tiếp, vị này tiền bối bàn tay to nhất chiêu, trong hư không xuất hiện một cái thật lớn cái chai, bên trong hẳn là chính là bảng số. Ở người chủ trì tiền bối ý bảo dưới, từng cái đi vào lấy tên cửa hiệu. Kỳ thật ngươi có cái gì tên cửa hiệu đều là không có khác nhau, bởi vì tuần hoàn đại bỉ nguyên nhân, tất cả mọi người sẽ chính thức giao thủ, chẳng qua tồn tại nhất định trước sau vấn đề thôi. Phong Vân Vô Kỵ có vẻ rất là bình đạm. Cuối cùng một cái, rút ra bảng số, cúi đầu hướng chính mình trong tay tên cửa hiệu thượng vừa thấy. Chính là 16 hào. Các vị thiên tài, hiện tại các ngươi đều có chính mình bảng số. Như vậy, rốt cuộc là kia hai vị trước lên sân khấu. Chúng ta cũng là áp dụng rút thăm phương thức quyết định. Lúc này đây rút thăm, đã có thể không phải bọn họ 20 cá nhân tiến hành rồi, mà là đồng dạng một cái bình lớn tử xuất hiện hư không. Tạo hóa cung cung chủ, tự mình, lấy tay nhập trong bình, một cái ngọc chất thẻ bài, bị hắn rút ra, một đạo linh quang tùy theo từ thẻ bài thượng bay ra, xông lên cửu tiêu thiên ngoại, hai bài con số, hiện lên trong hư không, tam, 19, đây chính là tràn ngập tùy cơ tính trước sau rút ra phương thức so đấu. Đối ứng hai cái con số người, đã ở ngay lúc này bước ra khỏi hàng, đáng giá nhắc tới chính là 19 hào, chính là đối phong Vân Vô Kỵ không phục lắm người. Công Thâu công tử, đến nỗi số 3 là bọn họ 10 cái người ở ngoài, mặt khác 10 vị tuyển thủ hạt giống, đến từ chính năm đại gia tộc chi nhất Tư Đồ gia. Tư Đồ Vô Thượng, kỳ thật, Phong Vân Vô Kỵ cũng thực nghiêm túc chú ý dư lại 10 cái người. Bọn họ tuy rằng xếp hạng dựa sau, nhưng là thực lực, tuyệt đối không dung khinh thường. Năm đại gia tộc đều là thực đã lâu gia tộc, thậm chí so thập đại môn phái bên trong vài cái đều phải xa xăm. Cứ việc phần lớn thời điểm khóa tinh vực, nhưng là bọn họ tài nguyên chính là một chút đều không ít, có thể trở thành năm đại gia tộc, rất nhiều tinh vực đều là có được bảo tinh cấp bậc đỉnh cấp danh hiệu. Phía trước chúng ta không có cẩn thận nói qua, tinh cầu tinh vực chi gian kỳ thật cũng là có cấp bậc khác nhau, cùng nhân loại võ giả giống nhau, chia làm 9 đại cấp bậc, mỗi cái đại cấp bậc bên trong cũng có 9 tiểu cấp bậc, tinh cầu lực lượng cũng sẽ có rất đại khác nhau, cấp bậc càng cao, tinh cầu lực lượng càng là cường đại, thiên địa nguyên khí càng là nồng hậu. Bảo tinh còn lại là trên thế giới này nhất chân quý cao đẳng tinh cầu, mặt trên bị truyền vì nơi chốn đều là bảo tàng, liền tính thập đại môn phái giống nhau cũng chỉ là chiếm cứ mấy cái bảo tinh thôi, mà năm đại gia tộc chính là có được toàn bộ tinh vực đều là bảo tinh hảo địa phương, cho nên bồi dưỡng ra tới nhân tài trên thực tế chưa chắc sẽ so 10 đại tông môn thiếu nhiều ít. Ở hơn nữa năm đại gia tộc cũng là các có tiên thần thần thông nơi tay, lúc này mới có tư cách lần này đại bỉ chung cùng 10 đại tông môn cùng ngồi cùng ăn. Tư Đồ Vô Thượng cùng Công Thâu công tử vào giờ phút này đã đơn độc ở vào trên đài, Phong Vân Vô Kỵ chờ những người khác tạm thời tránh lui, bọn họ cũng có riêng vị trí ở cái này đại bỉ đấu trường. Một vòng thiết trí 20 cái đặc thù ghế, có thể gần gũi cảm thụ tuần hoàn đại bỉ chung hết thảy tiến triển cùng hướng đi. Công Thâu huynh, tiểu đệ chính là có điểm vận khí không hảo a, đi lên liền gặp ngươi cái này ngạnh cha tử. Tư Đồ Vô Thượng có vẻ rất là khiêm cung ở lời nói bên trong nâng lên Công Thâu công tử, cảm giác rất có phong độ, mà ngạo khí Công Thâu công tử nhưng chính là không quá giống nhau. Hắn đầu vừa nhấc, một chút đều không khách khí nói, ta có được bảo nhị tranh một thực lực, Tư Đồ huyêu sẽ không cho ngươi thua rất khó xem. Hắn lời này liền hơi có chút ý tứ, hắn cảm thấy chính mình duy nhất thừa không được chính là tiếu ngạo trường không mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ thủ đoạn lại nhiều, hắn đều không thế nào để ý, cảm giác chính mình tạo hóa chi đạo nhất định có thể hành. Nói những lời này thời điểm, ánh mắt còn lại lần nữa khiêu khích Phong Vân Vô Kỵ. Chiến ý không chút nào che giấu, ở đây người đều thực kinh ngạc, hai vị này chi gian mâu thuẫn, ở truyền ra Phong Vân Vô Kỵ phía trước nói qua nói về sau, đại gia cũng minh bạch một cái một vài, đây là vì tạo hóa cung thủ tịch thân truyền vị trí. Khai hỏa tranh đoạt chi chiến a, kia, tiểu đệ đã có thể làm hết sức. Tư Đồ Vô Thượng, nét như cũ như thế khiêm cung, thậm chí nói, hắn cũng trực tiếp áp dụng trước tay công kích, bất quá hắn này một cái chủ động ra chiêu, chính là trực tiếp làm mọi người vì này kinh ngạc cảm thán, gần chỉ là một quyền, lại có một cổ đáng sợ tiên đạo hơi thở, chảm hồn mà đến, ở đây mọi người người, đều cảm giác thức hải linh thần, vì này nhảy dựng, biểu tình cẩn thận kiêng kỵ, bởi vì đây là Tư Đồ gia sở trường tuyệt sống, tiên chảm hồn đao chi thuật, trực tiếp săn giết ngươi chân linh, khó chơi không được. Đối với này, Công Thâu thiếu chủ cũng là chạy nhanh ra chiêu, làm không được phía trước cao ngạo tư thái, tạo hóa tương đương chấp trưởng thiên địa chi đạo tạo hóa thần công. Hóa làm đáng sợ thanh lưu, nghiền áp hồn đao mà đến. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, Công Thâu thiếu chủ lại là sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.